Chương 91, Địa cung. Chương 91, Địa cung không nhất định đâu. Khi Yêu Yêu lời này vừa nói ra lúc, Chu Nguyên, Tô Âu Vi, Vệ Thương Lan bọn hắn ánh mắt mọi người, đều là ném trên thân nàng, từng cái thần sắc kinh nghi, chẳng lẽ, Yêu Yêu ngay cả loại nguyên văn kết giới này đều có thể phá giải? Nguyên văn kết giới này sợ là ít nhất phải ngũ phẩm nguyên văn tạo nghệ mới có thể nếm thử phá giải, ta hiện tại ngược lại là làm không được. Dường như biết được ý nghĩ của bọn hắn, Yêu Yêu vờ nở dê chán hơi lắc, no y đám người nghe vậy, càng là không hiểu, nếu không cách nào phá giải, vậy còn có thế có biện pháp nào? Chỉ cần có đạo nguyên văn đặc biệt kia, chẳng phải có thể đem hắn mở ra sao? Yêu Yêu tùy ý no y đám người cười khổ lắc đầu, như lúc bọn hắn biết được đạo nguyên văn đặc biệt kia, còn ở nơi này dương mắt nhìn làm cái gì? Ngược lại là Tô Ấu Vi đôi mắt sáng khẽ động, nói, chẳng lẽ Yêu Yêu tỷ biết đạo nguyên văn đặc biệt kia? Yêu Yêu cẩn thận nhìn chằm chằm trên nguyên văn kết giới kia đường vân, một lát sau, vừa rồi ung dung gật đầu, nói, xem ra suy đoán của ta cũng không sai. Vừa nói chuyện, nàng ngọc thủ vỗ nhẹ bên hông túi càn khôn, chỉ thấy một đạo ngọc bài màu đen chính là xuất hiện ở nó trong tay. Chu Nguyên nhìn qua ngọc bài màu đen kia, lập tức giật mình, bởi vì đây chính là lúc trước hắn tại trong tù ma thành kia, bỏ ra 20,000 nguyên tinh mua về hoàn uổng hàng. Hắn khó có thể tin nhìn xem Yêu Yêu, nói, phía trên này nguyên văn, hẳn là chính là mở ra đạo nguyên văn kết giới này chìa khóa. Nếu là như vậy, vậy hắn 20,000 nguyên tinh này, coi như thật chính là quá đăng giá. Hẳn là, Yêu Yêu suy nghĩ trên ngọc bài có chút mơ hồ nguyên văn, nói, thử trước một chút đi. Nàng có chút nghiêng đầu, nhìn về phía những người khác, nói, các ngươi trước tiên lui ra gì tích đi, miễn cho đến lúc đó thất thủ, đạo nguyên văn kết giới này trải qua nhiều năm như vậy, đến tột cùng có thay đổi gì, ta QNZ không quá rõ ràng, cho nên QNZ không xác định sẽ hay không có biến. Cho nên, những người khác nghe vậy, liền ngay cả Vệ Thương Lan đều là có chút ý động, dù sao đạo nguyên văn kết giới này cho người cảm giác quá nguy hiểm. Các ngươi đi di tích bên ngoài chờ đợi đi, ta ở chỗ này chờ. Chu Nguyên mở miệng cười nói. Điện hạ. Lục Thiết Sơn nghe vậy, vội vàng lên tiếng. Chu Nguyên khoát tay áo, hắn nhìn xem Yêu Yêu, cười nói, ta tin tưởng Yêu Yêu tỷ năng lực. Yêu Yêu ngược lại là con ngươi quét mắt nhìn hắn một cái, lông mày khẽ cong, rêu rêu nói, ngươi là sợ ta đem bảo bối đều vụng trộm lấy đi đi. Chu Nguyên trở về nàng một cái liếc mắt. Ta QNZ lưu lại. Một bên Tô Ấu Vi cũng là giơ lên trắng non tay nhỏ, thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không gặp cái gì vẻ sợ hãi. Chu Nguyên QNZ không có phản đối, nhìn về phía đám người, lại lần nữa thúc giục một chút, thế là Vệ Thương Lan bọn người liền không lại kiên trì, lục tục lui ra ngoài. Theo tất cả mọi người là rời đi, Yêu Yêu lúc này mới ngọc thủ nam mở trà tờ rôn nở dê như bích ngọc nguyên văn bút, gương mặt xinh đẹp trở nên nghiêm túc rất nhiều, nàng nhìn chăm chú trước mắt hiện ra quang mang nguyên văn kết giới. Một lát sau, ngòi bút vừa rồi đột nhiên rơi xuống. Ngòi bút chảy xuôi, từng đạo nguyên ngân trống rông hiện hiện, tản ra kỳ lạ vận vị. Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi đứng ở sau người, hai người nhìn qua nguyên văn phức tạp dần dần thành hình kia, thần sắc đều là trở nên trịnh trọng lên, nhịp tim lặng lẽ tăng tốc. Dù sao một khi Yêu Yêu thất thủ, dẫn phát nguyên văn kết giới này bộc phát, vậy đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Trong hố sâu, không khí phảng phất đều là trở nên an tĩnh ngưng động. Duy có Yêu Yêu nguyên văn bút lúc rơi xuống, phát ra rất nhỏ tiếng xèo xèo vang. An tĩnh kéo dài nửa ngày, Yêu Yêu dưới ngòi bút nguyên văn rốt cục thành hình, sau đó hóa thành một đạo cực kỳ phức tạp tối nghĩa nguyên văn chậm chậm rơi xuống, cùng nguyên văn kết giới trước mặt chạm vào nhau. Chu Nguyên, Yêu Yêu, Tô Ấu Vi ba người đều là thật chặt nhìn qua nguyên văn kết giới kia, không dám chớp mắt. Ông long mà tại bọn hắn nhìn soi mói, nguyên văn kết giới kia cũng là rất nhanh nổi lên kịch liệt gợn sóng ba động, từng đợt cuồng bạo ba động bắt đầu bộc phát. Cái này khiến đến Chu Nguyên hơi biến sắc mặt, coi là nguyên văn kết giới này muốn bộc phát. Bất quá cũng may chính là, loại gợn sóng ba động kia đang kéo dài mở ơ ý chu cờ dây về sau, lại là thời gian dần trôi qua lắng xuống. Lại sau đó, Chu Nguyên ba người chính là ngạc nhiên nhìn thấy, trước mặt nguyên văn kết giới, giống như bắt đầu chậm rãi vỡ ra đến, lộ ra một cái lối đi. Thành công, Tô Ấu Vi mừng rỡ lên tiếng. Yêu Yêu nhẹ nhàng bôi lau một chút như bạch ngọc gương mặt, cũng là mỉm cười. Lợi hại, Chu Nguyên đối với Yêu Yêu giơ ngón tay cái lên. Đi mở cửa đi. Yêu Yêu dương nhẹ nhọn cái cằm xinh đẹp. Chu Nguyên đi lên phía trước, tay dán cửa thanh đồng lạnh buốt kia, có chút dùng sức, chính là tại trong một trận két tiếng vang, đem cửa thanh đồng đóng chặt nhiều năm kia, chậm rãi đẩy ra. Cửa thanh đồng bị đẩy ra, trong đó có mở nhạt tia sáng bắn sắp xuất hiện tới. Chu Nguyên ba người, cẩn thận đi vào phía sau cửa. Cửa thanh đồng về sau, tựa hồ là một tòa địa cung quanh năm phong bế. Nhưng lại vẫn như cũ có không khí lưu thông, mà tại trong địa cung rộng rãi kia, Chu Nguyên bọn hắn gặp được vô số đạo bóng dáng lẳng lặng đứng thẳng. Những thứ này đều là chiến khôi Chu Nguyên nhìn qua những hắc ảnh kia, sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, những chiến khôi kia, đương nhiên đó là bọn hắn trước đó gặp những cái kia, nhưng hiển nhiên, lưu giữ ở đây chiến khôi, lộ ra càng thêm tinh xảo. Những chiến khôi này nơi trọng yếu tại trạng thái ngủ đông, không cần lo lắng, mà lại, bọn chúng cũng không có bị thiết trí chỉ lệnh, nói cách khác, bọn chúng là vật vô chủ. Yêu Yêu đôi mắt đẹp quét qua, chính là thấy rõ những chiến khôi này trạng thái. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức hít một hơi hơi la nhở, đều là vật vô chủ như vậy nói cách khác, bọn hắn hoàng thất chẳng lẽ không phải là có cơ hội đem hắn khống chế nơi này chiến khôi số lượng, sợ là không xuống 10,000. Chu Nguyên ánh mắt chấn kinh, nếu như hoàng thất có được quân đội 10,000 chiến khôi này, hắn thực lực không thể nghi ngờ sẽ tăng vọt. Bất quá trong thời gian ngắn là đừng nghĩ khống chế bọn chúng, bởi vì cái này cần không ít người tinh thông nguyên văn từng cái gieo xuống chỉ lệnh kích hoạt bọn chúng, vậy cần thời gian dài. Yêu Yêu nói ra. Chu Nguyên nghe vậy, lúc này mới có chút tiếc nuối lắc đầu, nếu như có thể nhanh chóng đem chi chiến khôi quân đội này nắm giữ, vậy thanh trừ Tề Vương phủ, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Bất quá đằng sau ngược lại là có thể thông chi Chu Kình, để hắn phái người bí mật tiếp quản nơi đây, đem những chiến khôi này đều nắm giữ. Tại ba người đang khi nói chuyện, bọn hắn cũng là xuyên qua địa cung, đi tới phía trước nhất chiến khôi quân đội này, ở nơi đó, có một tòa bệ đá, trên bệ đá, có ba đạo hộp ngọc. Chu Nguyên cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đem một hộp ngọc trong đó nhẹ nhàng đẩy ra. Ông ngay tại hộp ngọc kia mở ra lúc, chợt có quang mang từ trong đó bắn ra, chỉ thấy một viên tinh thạch bắn ra quang mang tại Chu Nguyên trước mặt bọn hắn hội tụ, tạo thành một màn ánh sáng. Trên màn sáng, có vạn dặm dãy núi, trong núi cung điện thành đàn, liên miên bất tận. Trong đó còn có vô số chiến khôi thân ảnh, từng đạo bóng người bay lượn, hiển nhiên chính là cái kia chiến khôi tông tồn tại lúc cảnh tượng, cấp độ kia hùng vĩ, đủ để chứng minh chiến khôi tông cường hãn. Âm ầm mà đột nhiên, hình ảnh biến ảo, tựa hồ là thiên địa thất sắc, tại trên không trung kia, phảng phất không gian phá toái ra, một đạo tản ra quang mang quang ảnh, chậm rãi từ đó bay ra. Đạo nhân ảnh kia, toàn thân tràn ngập thánh quang, mắt của hắn mắt không có chút nào tình cảm gợn sóng, chỗ mi tâm kia, có một đạo huyết hồng ngấn thẳng. Khi đạo nhân ảnh này thời điểm xuất hiện, tựa hồ là có một loại kinh khủng áp bách từ trên trời giáng xuống, từng tòa sân phong đều là vào lúc này không ngừng sụp đổ, gây nên vô số sợ hãi ánh mắt. Trên không trung, đạo nhân ảnh kia hờ hững nhìn xem, có không ẩn tình cảm giác thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Thánh tộc thiên tiêu chết nơi đây, tuyên đây là tội nghiệt chi địa, xứng nhận thánh phạt, trong 80,000 dặm sinh linh đều là diệt. Âm thanh kia ẩn chứa hủy diệt, trong khi lúc rơi xuống, phảng phất là có vô tận thiên lôi từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thế giới đều vào lúc này bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Tại dưới loại hoanh kích gần như thiên phạt này, liền xem như chiến khôi tông đều là chỉ có hóa thành cho tàn. Dưới thiên lôi, trong 80,000 dặm sinh linh không còn. Chu Nguyên kinh hãi nhìn qua trong quang ảnh kia hình ảnh, tâm thần cự chiến, trong hình ảnh này cảnh tượng, chỉ sợ sẽ là rất nhiều năm trước lúc Hắc Uyên chỗ trải qua, chẳng lẽ, thời đại kia trong Hắc Uyên chỗ tồn tại rất nhiều thế lực cổ lão, chính là như vậy bị hủy diệt sao? Bóng người tản ra thánh quang kia, vì sao kinh khủng như vậy dưới một lời, liền diệt lấy hết 80,000 dặm sinh linh? Chẳng lẽ, cũng chỉ là bởi vì, cái gọi là thánh tộc kia, có thiên kiêu vẫn lạc nơi đây, liền muốn lấy diệt tận sinh linh là trừng phạt? Tại Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi đều là bị một màn kia làm chấn kinh thời điểm, lại là chưa từng nhìn thấy, một bên Yêu Yêu, một đôi không linh con người, lại là vào lúc này mang theo ngay cả nàng tự thân đều không thể phát giác được băng hàn lạnh lẽo nhìn xem trong hình ảnh kia thánh quang thân ảnh. Nàng chợt vươn tay, ở trong tay nàng, xuất hiện một đạo cửu thải liên hoa ngọc bội. Mà lúc này, chưa bao giờ có động tĩnh cửu thải ngọc bội, phảng phất là vào lúc này lướt qua một vòng quang mang.